siêu cấp thiên phú, chương 102, đấu giá hội, gocchuyenaudio.com. Nếu như biết rõ mà nói, nó nhất định sẽ cho Nhạc Linh một ánh mắt khinh bỉ. Chỉ bằng vào 200 tỷ cũng muốn mua sắm nó cũng không có cái giá tiện nghi như vậy. Nguyên một đám đại võ giả Nhạc gia trở về, nhưng vào thời điểm vết nứt không gian sắp khép kín, nhóm đại võ giả Nhạc gia đã trở về cũng chỉ có 6 người. Tăng thêm Nhạc Linh chỉ mới có 7 người. Đại võ giả Nhạc gia tổn thất hơn phân nửa a. Diệp Thiên nghĩ thầm, tương đối may mắn là, một thiên tài Nhạc gia khác nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp cũng không có vẫn lạc. Cho nên tổn thất cũng không tính là quá lớn. Ở giữa không trung, vết nứt không gian bắt đầu co rút lại. Tốc độ thu hẹp rất nhanh. Coi như là Vân Hà Vương muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Trừ phi hắn nguyện ý liều tính mạng của mình, có lẽ sẽ có thể duy trì thêm vài ngày thời gian. Nhưng Vân Hà Vương không có lý do gì để làm như vậy. 1000 vị đại võ giả đi vào, đi ra lại không đến 300 người. Nhạc Linh lúc này mới cảm thán nói, Diệp Thiên không nói chuyện, nhưng trong nội tâm kỳ thật lại cảm thấy lần đi vào bí cảnh này quá tàn khốc. Nếu không phải hắn nắm giữ thiên phú khép lại đỉnh cấp cùng với thuấn di, lấy loại hành vi điên cuồng thu thập bảo vật của hắn, chỉ sợ cũng đã sớm chết ở trong sự vây công của hung thú. Bởi vậy có thể thấy được tình cảnh của những đại võ giả khác là nguy hiểm cỡ nào. Có thể còn sống chính là may mắn. Nếu như những đại võ giả ở căn cứ Lâm Hải biết rõ chỉ là một lần tiến vào bí cảnh liền chết đi hơn 700 vị đại võ giả mà nói, khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm a, Diệp Thiên nghĩ như vậy. Kỳ thật, nếu như không đến đại căn cứ Ma Hải, hắn cũng không dám tưởng tượng tràng cảnh vẫn lạc hơn 700 vị đại võ giả là bực nào. Dù sao thì một tiểu địa phương như căn cứ Lâm Hải, đại võ giả cũng là đại nhân vật a, vẫn lạc một người sẽ dẫn đến sự oanh động to lớn. Mà ở đại căn cứ Ma Hải, đại võ giả phảng phất như là không đáng tiền, chết nhiều như vậy cũng không hề đau lòng, bởi vì chết đi một nhóm, lại có một nhóm tinh anh võ giả khác tấn thăng lên. Đi thôi, Nhạc Bôn thấy vết nứt không gian đã triệt để bị phong bế. Liền không chờ đợi thêm, cho dù mấy vị đại võ giả Nhạc gia kia còn sống, bây giờ cũng không đi ra được, chỉ có thể chờ đợi đến 10 năm sau. Oanh, ngự phong thuyền bay vào không trung, hướng về đại căn cứ Ma Hải mà đi, các chiếc ngự phong thuyền của các gia tộc khác cũng bay vọt đi. Rất nhanh ở trên dãy núi to lớn liền không còn tung tích nhân loại. Mà đám hung thú rất nhanh cũng một lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Tại Nhạc gia, ngự phong thuyền giáng lâm, Diệp Thiên nhảy xuống mặt đất. Diệp Thiên, ngươi ở bên trong bí cảnh thu hoạch được bảo vật sẽ thuộc về bản thân của ngươi. Nhưng những bảo vật không cần đến, có thể bán cho võ các hay không? Nhạc Linh hỏi, có thể, Diệp Thiên đồng ý, hắn vốn đang muốn đem một số bảo vật bán ra bên ngoài. Dù sao thì số lượng bảo vật mà hắn thu hoạch được có nhiều lắm. Không những là không gian tùy thân, hai túi trữ vật cũng đều tràn đầy. Đi, ta dẫn ngươi đi đến võ các. Nhạc Linh mang theo Diệp Thiên ly khai khỏi Nhạc gia, đi đến phân bộ võ các cách đó không xa. Rất nhanh, đã đến phân bộ võ các. Tòa võ các này thật là lớn. Diệp Thiên nhìn lên tòa lầu các mang phong cách cổ đại cao 50 mét trước mắt. Âm thầm giật mình, so sánh cùng với phân bộ võ các tại đại căn cứ Ma Hải. Phân bộ võ các tại căn cứ Lâm Hải quả thực là quá kém. Dạng phân bộ võ các như thế này, toàn bộ đại căn cứ Ma Hải có hết thảy 10 tòa. Mà lầu các tổng bộ võ các còn muốn lớn hơn tòa nhà này, đạt đến 100 mét. Nhạc Linh giới thiệu, đi vào võ các, Nhạc Linh tự mình an bài giao dịch với Diệp Thiên. Ở dưới sự an bài của Nhạc Linh, một vị đại sư bình chắc có kinh nghiệm lâu năm đã đi ra tiến hành xem xét cùng với định giá bảo vật của Diệp Thiên. Vị thiếu gia này, xin mời ngài xuất bảo vật ra. Đại sư bình chắc nói, Diệp Thiên lấy túi trữ vật ra, lấy từng kiện bảo vật ra, chỉ trong chốc lát liền chất đầy trên bàn. Nhạc Linh co rụt con ngươi lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiên, số lượng bảo vật như thế này cũng quá nhiều à, bất quá rất nhanh. Nàng liền hiểu rõ, nàng nhớ tới Tử Kim Bảo Thử, ở trong loại hoàn cảnh bảo khố tự nhiên trong bí cảnh. Có dạng sủng vật này như Tử Kim Bảo Thử, muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo là một chuyện quá đơn giản. Vị thiếu gia này, ngài thật sự muốn bán hết những bảo vật này cho võ các hay sao? Cảm xúc của Đại sư Bình chắc có một chút kích động. Trong mấy chục năm hành nghề của hắn, đây là lần đầu tiên định giá nhiều bảo vật như vậy. Đúng vậy, bán đi toàn bộ, Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh nói ra. Số lượng của những bảo vật này nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ có 1/10 số lượng bảo vật mà hắn nắm giữ. Hơn nữa đều là bảo vật có giá trị tương đối, đồ tốt chân chính, hắn cũng chưa lấy ra, bởi vì bảo vật bán ra có giá trị quá cao. Nhạc Linh lại mời thêm tới mấy vị đại sư bình chắc, thậm chí còn đưa tới một vị chủ quản võ các cao cấp đến. Tự thân định giá bảo vật cho Diệp Thiên, nửa ngày trôi qua, chủ quản võ các nói, Diệp Thiên thiếu gia, tổng giá trị của những bảo vật này là 321.4 tỷ, võ các chúng ta sẽ thu mua với giá 325 tỷ. Hơn nữa còn tặng cho ngài một tấm thẻ khách quý. Về sau mua đồ tại võ các có thể được chiết khấu 5. Ngài cảm thấy thế nào? Được, vậy thì 325 tỷ. Diệp Thiên vô cùng hài lòng gật đầu. Sau khi đi ra từ phân bộ võ các, Nhạc Linh dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, ngươi bây giờ chính là tỷ phú A, 325 tỷ. Ngay cả ta cũng muốn cướp bóc ngươi. Vậy cô phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được. Cô bây giờ còn chưa thể cướp bóc được ta. Diệp Thiên nói đùa, tốt, ngươi bây giờ cũng dám trêu chọc ta. Nhạc Linh ra vẻ giận dỗi. Hai người chỉ là đang trêu chọc nhau. Chơi đùa một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Nhạc Linh nhắc nhở, Diệp Thiên, ngươi bây giờ có rất nhiều tiền. 10 ngày sau võ các sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Ta cảm thấy ngươi nên đi tham gia một chút. Bởi vì ở bên trong lần đấu giá hội này có không ít đồ vật mà ngươi cần. Dù sao thì ngươi cũng không gia nhập vào bất luận một thế lực nào. Có rất nhiều thứ chỉ có thể tự mua. Nhạc Linh, có thể tiết lộ một chút hay không? Có loại đồ tốt gì? Diệp Thiên tò mò, hắn hiện tại xác thực rất có tiền. Nhưng có nhiều đồ tốt lại không mua được ở trên thị trường. Ví dụ như túi trữ vật. Hắn vừa rồi ở trong phân bộ võ các cũng đã thuận miệng hỏi một chút. Kết quả là mua không được, nguyên lực đoán thể pháp cao cấp, Nhạc Linh mở miệng nói. Thực sự sẽ đấu giá cái này? Diệp Thiên tràn đầy hứng thú hỏi. Cách chương.